Cả đời chỉ yêu em, chương 674, người phụ nữ ngồi ở đối diện. Gocchuyenaudio.com, Lục Tân Nam trắng nõn tinh xảo hiện lên trong màn hình TV. Tố Tâm đứng lẫn bên trong những tiếng rít gào của các cô gái. Kêu la thật đẹp trai, Lục Tân Nam mặt lạnh hướng về màn ảnh lạnh lùng liếc mắt. Xoay người đi về hướng thang máy. Màn ảnh lắc lư mấy lần đuổi theo bóng lưng của Lục Tân Nam để quay chụp. Màn ảnh được xoay chuyển trở lại. Ta phát hiện, cao tầng của tập đoàn Khải Đức đúng là toàn trai đẹp. Nơi này quả thực là thiên đường. Tiểu Lục nhìn xem cô gái phỏng vấn không hề căng thẳng lập tức sạm mặt lại. Đi tới lễ phép căn dặn, vị tiểu thư này, cô muốn phát trực tiếp để tăng độ hot không liên quan. Phiền phức không nên ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Được không? Nhan sắc Tiểu Lục giá trị khá cao, thuộc về loại soái ca mà phụ nữ định ra, chính là loại tiểu thịt tươi đang thịnh hành. Cô gái kia gật đầu liên tục, chấm, tốt tốt, tôi sẽ không quấy rầy mọi người. Không anh lại bị Lục tổng mắng yêu. Tiểu Lục, cô gái kia mang màn ảnh rời đến phòng nghỉ của nhân viên. Bên trong cao lớn khiến người ta líu lưỡi. Cô gái quay phim ngược lại là đối những nhãn hiệu nước giải khát và trà cao cấp ở trong đó đều thuộc như lòng bàn tay. Còn vô cùng khả ái thè lưỡi nói mình muốn lén lút đem hộp hồng trà đắt giá này cất vào túi áo mang về. Phụ đề hiện lên dòng chữ, chị gái cứ lén lút lấy đi, bọn họ sẽ đều làm bộ không nhìn thấy. Cũng có người la hét để chị gái kia trước khi bắt đầu phỏng vấn Phó Kiến Văn. Hãy đi một vòng quanh Khải Đức để tìm kiếm phụ nữ. Cách thời gian phỏng vấn Phó Kiến Văn còn có 15 phút. Tối hôm qua Tố Tâm quên không nạp điện thoại. Bây giờ còn có 25% pin. Cô tìm một quán cà phê để ngồi. Tiện thể nạp điện bảo bối. Ngồi ở một góc khuất nào đó để chờ đợi cuộc phỏng vấn của Phó Kiến Văn. Tố Tâm cảm thấy cái cảm giác này có chút kỳ quái. Rõ ràng chính là chồng mình, mà cô lại ngồi ở chỗ này lén lút mang theo tai nghe để nhìn anh. Tố Tâm bưng chén cà phê lên uống một hớp, sau đó thư thái ngồi dựa vào ghế dài. Trong điện thoại di động, cô gái kia đã đẩy cửa phòng làm việc của CEO ra. Trong thanh âm mang theo vẻ kích động khó mà kìm được. Nhìn thấy không, kia chính là nhân vật truyền kỳ của chúng ta. Chấm, xuyên thấu qua khe cửa. Từ trên màn ảnh Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn đang đứng ở trước bàn làm việc. Anh mặc áo khoác Âu phục lên, nghiêng đầu đang nói cái gì đó với Tiểu Lục. Trong lúc phất tay, dáng vẻ tôn quý khiến người ta không khỏi rời mắt. Mà trong phòng làm việc, ánh đèn đã dọn xong. Nhiếp ảnh gia ngồi ở trên ghế salon, lại nhìn màn ảnh sau đó một lần nữa điều chỉnh thử ánh đèn. Người phỏng vấn cũng ngồi ở một bên. Thu dọn đồ mic cùng quần áo của mình. Ánh mắt của Tố Tâm chú ý tới phía ghế đối diện bàn của cô ngồi có một thân ảnh quen thuộc. Cô ngẩng đầu, một khuôn mặt tiều tụy của một người phụ nữ ngồi ở phía đối diện. Cô ta mặc một chiếc áo đỏ cổ hình chữ V màu đỏ cùng quần ống rộng. Giày cao gót, đeo túi xách màu đen, tóc đen dài đến gần eo rối tung xõa ra. Giữa hai lông mày lộ ra sự tài trí cùng già dặn. Mọi người có đoán ra là ai không nào? Su sẽ nhanh chóng bật mí vào chương tiếp theo nhé. Cách chương.